Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 260, Thủy Lao Chi Thuật. Thiên đình ông ông tác hưởng. Những năm này, nó có chút tịch mịch. Thiên đình chi danh tại Kakashi trong tay đã trở thành nhẫn giới bên trong sán lạn một cái ký hiệu. Vụ ẩn nhẫn đao 7 người chúng, mỗi một chiếc đao đều có đặc điểm của mình. Có đôi khi, đao danh tự so người sử dụng tên tuổi còn muốn vang dội. Mà thiên đình khác biệt, nó từ không có tiếng tăm gì, cho tới bây giờ danh chấn nhẫn giới. Dựa vào liền là chủ nhân của nó, Hatake Kakashi. Chỉ cần tại Kakashi trong tay, nó mới là cái kia thanh để nhẫn giới đều vì đó run rẩy hung khí. Hatake đao pháp đại thành về sau, đã càng ngày càng ít người có thể tiếp được Kakashi một đao. Mà trở thành ám bộ bộ trưởng về sau, Kakashi có thể cơ hội xuất thủ cũng liền không nhiều lắm. Dù sao không có lãnh đạo nào động một chút lại xách đao mình bên trên. Cho nên, chiến đấu mới là thiên đình khát vọng đồ vật. Mà bây giờ diện đúng chính là nhẫn giới bên trong lừng lẫy nổi danh đao pháp hảo thủ. Thiên đình tự nhiên hưng phấn dị thường. Một thanh là danh xưng có thể vô hạn trùng sinh trảm thủ đại đao. Một thanh là có lôi đình chi danh danh nhận. Cả hai va chạm, tại lúc này bắt đầu. Đinh, hai đao va nhau, sắt thép giao kích thanh âm. Trảm thủ đại đao mặc dù chỉ còn lại một nửa, nhưng là vẫn 10 phần to lớn. Mặc dù không có thiên đình chiều dài, nhưng là độ rộng tuyệt đối là thiên đình gấp 10 có thừa. To lớn thân đao, có rất tốt phòng ngự hiệu quả. Vừa chạm liền tách ra. Yabuza ánh mắt ngưng trọng nhìn xem Kakashi. Người trong nghề vừa ra tay, liền biết có không có. Vẻn vẹn một nháy mắt va chạm, Yabuza liền có thể minh xác cảm giác được. Kakashi đao thuật mạnh, còn đang suy nghĩ tượng phía trên. Kakashi ngược lại là nhiều hứng thú nhìn xem Yabuza. Cả hai ánh mắt va chạm, thân hình đồng thời một đao. Đinh đinh đinh đinh đinh. Đao ảnh ở giữa không trung liên tục va chạm. Yabuza cầm kia nặng nề trảm thủ đại đao lại có thể đuổi theo Kakashi tốc độ. Thật sự là khó được. Đương nhiên, Kakashi cũng không đem hết toàn lực. Hơn 100 lần giao kích về sau, hai người ăn ý hướng về sau vừa lui, kéo dài khoảng cách. Yabuza, không nghĩ tới đứt gãy trảm thủ đại đao còn có thể bị ngươi vung vẩy thành dạng này. Nên nói thật không hổ là nhẫn đao 7 người chúng một trong sao. Nhẫn đao 7 người chúng sớm đã chết đi hơn phân nửa. Đã càng ngày càng ít người có tư cách đảm đương lên cái danh xưng này. Bây giờ vụ ẩn lại nào có một cái chân chính nhẫn đao 7 người chúng tại. Xác thực, bây giờ vụ ẩn chỉ có 4 thanh nhẫn đao, nhưng lại không có một cá nhân có tư cách cầm lên. Trảm thủ đại đao tại Yabuza trong tay, Samehada bị Hoshigaki Kisame mang đi. Lôi đao răng bị Kurosuki Raiga mang đi. Bây giờ nhẫn đao 7 người chúng cũng sớm đã chỉ còn trên danh nghĩa. Có lẽ ngươi có thể cân nhắc trở lại vụ ẩn. Kakashi nói, ta sẽ trở về, mang theo giấc mộng của ta. Còn có lên làm Mizukage thực lực. Yabuza thanh đao bỗng nhiên đâm vào trên mặt đất. Ánh mắt kiên nghị mà nhìn xem Kakashi. Hai tay kết ấn, thủy độn, thủy long đạn chi thuật. Gào thét thủy long từ một bên dòng nước bên trong bỗng nhiên cuốn lên. Hướng phía Kakashi mau chóng đuổi theo. Quy phong lẫm lẫm thủy long. Thậm chí có ẩn ẩn vượt qua cấp B nhẫn thuật uy lực. Kakashi không tránh không né. Loại này nhẫn thuật, đối với hắn hôm nay tới nói, căn bản liền không có tựa hồ uy hiếp. Bạch nha nguyệt trùng, màu trắng nguyệt nha tùy theo chém ra. Tướng kia giữ tợn thủy long trực tiếp đánh ra hai nửa. Bọt nước văng khắp nơi. Yabuza con ngươi co rụt lại. Đao bổ cấp B nhẫn thuật. Đây chính là Hatake đao pháp uy lực sao? Kinh khủng. Nhẫn đao 7 người chúng chi danh mặc dù cường đại, nhưng là có bộ phận còn là dựa vào nhẫn đao bản thân đặc tính. Trong bọn họ, đao thuật thật tốt đến thế giới ít có. Cũng không nhiều. Yabuza cũng là lần thứ nhất nhìn thấy bực này kinh khủng đao thuật. Bực này đao thuật, bằng vào đứt gãy trảm thủ đại đao tới liều mạng. Thật là không khôn ngoan. Đã như vậy, Yabuza trong mắt hơi híp, hai tay lần nữa kết ấn. Vụ ẩn chi thuật, một nháy mắt, nồng đậm xương trắng tràn ngập bốn phía. Một mét bên ngoài, căn bản thấy không rõ bất luận cái gì đồ vật. Vụ ẩn chi thuật sao? Có ý tứ, mặc dù tại vụ ẩn bên trong gặp qua tương tự nhẫn thuật. Nhưng là có thể đem cái này nhẫn thuật vận dụng đến nước này. Ngươi còn là cái thứ nhất. Hừ, Kakashi, cho dù là ngươi, tại mảnh này trong sương mù dày đặc, cũng là cái gì đều làm không được. Ngoan ngoãn trở thành trong tay của ta con mồi đi. Yabuza thanh âm chợt xa chợt gần, để cho người ta nghe không rõ đến cùng là tại phương hướng nào. Im ắng thuật giết người, lại là có mấy phần ý tứ. Bất quá loại này trò vặt, tại trước mặt của ta không có chút nào tác dụng. Hừ, rõng rạc, liền để ta xem một chút. Người như thế nào phá giải ta vụ ẩn chi thuật? Kakashi hao tổn tâm trí địa sờ lên đầu, thở dài. Xem ra ngươi chết chưa thấy quan tài chưa đổ lệ a. Đã như vậy, vậy ta liền không khách khí. Tay phải đặt ở bên miệng nhẹ nhàng cắn xuống. Trong nháy mắt xuất hiện đỏ thắm chất lỏng. Hai tay nhanh chóng kết ấn. Thông linh chi thuật. Ầm, một trận sương mù vang lên. Một con màu trắng cự khuyển ra hiện tại Kakashi trước mặt. Kakashi đại nhân, Sadaharu, khóa chặt địch nhân phương vị đi. Vâng. Kakashi đại nhân, Sadaharu là 9 cái tiểu địa ngục khuyển bên trong thực lực mạnh nhất. Đồng thời cũng là khứu giác nhất là nhạy cảm tồn tại. Cho dù là lại nhỏ hương vị, cũng trốn bất quá cái mũi của hắn. Sadaharu cái mũi không ngừng run run. Một lát về sau, đen bóng mắt to hiện lên một tia ánh sáng. Lập tức lách mình biến mất không thấy. Ồ, đã tìm được chưa? Thật đúng là rất nhanh a, kỳ thật Kakashi nếu là muốn tìm đến Yabuza phương vị, chỉ cần bắt đầu tiên nhân hình thức là được rồi. Chỉ là Kakashi nhất thời hưng khởi, cho nên tướng Sadaharu kêu gọi ra, coi như là lưu dắt chó. Ánh mắt nhìn về phía kia xa xa băng cảnh, kia nhưng là chân chính băng độn, cùng trước đó tại Tuyết Chi quốc Rouga Nadare kia gà mờ ngụy băng độn nhưng là hoàn toàn khác biệt. Ở trong đó chênh lệch, giống như là Yamato cùng đời thứ nhất Hokage chi ở giữa chênh lệch đồng dạng. Không biết Naruto cùng Sasuke có thể hay không thu hoạch được vốn có trưởng thành. Kakashi lẩm bẩm nói, về phần bằng vào hai người thực lực bản thân đánh bại Bạch, vậy hiển nhiên có chút không thực tế. Bây giờ Bạch, chí ít cũng có thượng nhẫn thực lực, mà Naruto cùng Sasuke bất quá là trung nhẫn thực lực. Muốn tướng lấy không dưới, độ khó cũng không nhỏ. Kakashi sở dĩ để cho hai người đi đối kháng Bạch, bất quá là vì kích phát Sasuke Sharingan. Tại thời khắc sinh tử trong sự sợ hãi, Sasuke mới có thể tìm được mở ra cặp kia tà ác con mắt chìa khóa. Sasuke, đừng khiến ta thất vọng a, ma kính băng tinh bên trong. Naruto cùng Sasuke trên thân đều cắm không ít ngàn bản. Nhìn qua như là hai con nhím. Ghê tởm, gia hỏa này tốc độ làm sao lại nhanh như vậy? Naruto rút ra trên tay phải ngàn bản, thần sắc có chút khó chịu. Từ vừa mới đến hiện tại, hai người vậy mà một chút cũng không có đụng phải cái này cái thiếu niên. Cái này băng cũng tò mò quái, hỏa độn căn bản là không cách nào hòa tan. Ghê tởm, Sasuke cắn răng nói, trong giọng nói tràn đầy không cam lòng. Sasuke, hai chúng ta hướng phía phương hướng khác nhau chạy, xem hắn có thể hay không đuổi kịp chúng ta. Naruto bỗng nhiên nói, tốt, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, hắn đến cùng có bao nhanh. Hai người ăn nhịp với nhau, phân biệt hướng phía phương hướng khác nhau chạy như điên. Bạch trong tay bắt lấy vài gốc ngàn bản, ngữ khí băng lãnh, vô dụng, nơi này chính là thế giới của ta. Các ngươi dù là lại nhanh, cũng trốn bất quá tốc độ của ta. Hiu hiu hiu, ngàn bản bốn phía bay tán loạn, thật giống như ra bốn phương tám hướng bay ra ngoài đồng dạng. A, một nháy mắt, Sasuke cùng Naruto trên thân lần nữa cắm đầy ngàn bản. Ghê tởm, băng cảnh bên ngoài, tại nơi này, Sadaharu một tiếng gầm nhẹ, mở ra bồn máu miệng rộng, hướng phía chỗ tối Yabusa táp tới. Đột nhiên xuất hiện đại cẩu để Yabusa giật nảy mình. Thật hung tàn chó. Yabusa vội vàng lách mình, tránh thoát Sadaharu răng nanh. Thông linh thú. Yabusa chau mày, làm sao cũng không nghĩ tới. Kakashi thông linh thú lại có xuất sắc như vậy khứu giác. Trong nháy mắt liền tìm tới chính mình phương vị. Đáng chết, đến nghĩ biện pháp tướng mùi trên người tiêu trừ. Yabusa nói nhỏ một tiếng. Ánh mắt bốn phía liếc nhìn. Bỗng nhiên, Yabusa hai mắt tỏa sáng. Hắn thấy được đầu kia tiểu hà. Tìm được, Yabusa hướng phía tiểu hà chạy như điên. Chỉ cần đi vào trong nước, cho dù là chó cái mũi lại linh mẫn, cũng không có cách nào nghe được trên người mình hương vị. Đường Yabusa bịch một tiếng nhảy vào trong nước thời điểm, mãnh cảm giác không đúng. Cái này nước thật nặng. Lúc này, Kakashi ra hiện tại trên mặt nước, cười nói, chờ ngươi thật lâu rồi. Thủy độn, thủy lao chi thuật, tại Yabusa ánh mắt kinh ngạc bên trong. Kakashi tay phải tạo thành một cái thủy cầu, tướng Yabusa bao tại bên trong, không thể động đậy, cá trong chậu, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.